Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 20, kia nói xong rồi, ta giúp ngươi. Ngươi muốn mời ta ăn cơm à? Ni Quân Nhiên gật đầu, ta sẽ mời ngươi, có người mời khách. Tự nhiên vui chi tới, nhưng là làm hai người trung gian ngàn phục đại bóng đèn. Mạnh Uyển Bạch còn có điểm xấu hổ. Cố tình nàng còn cái gì đều không thể nói. Đậu Minh Húc nhân khí rất vượng, nói chuyện thanh âm lớn, dễ dàng đưa tới không cần thiết phiền toái. Cho dù là ở ghế lô ngốc, cũng có người phục vụ thượng đồ ăn thời điểm không ngừng hướng bên trong xem. Cảm giác kia so với chính mình tọa quá sơn xe còn muốn kích thích. Đậu Minh Húc cũng cảm thấy thật buồn bực, vì sao phải muốn kéo cái trước con riêng đâu. Hắn hôm nay quay phim có chút không yên lòng, cùng Mạnh Uyển Bạch đối diễn thời điểm cũng không quá chuyên chú. Khả dù vậy, vẫn là hoàn mỹ quay chụp xong rồi sở hữu diễn phân. Trước tiên thu công, khả nghe Tiểu Đường nói, Quân Nhiên một mực yên lặng mặc nhìn chăm chú vào hắn. Là không có ý vị lão bà đối bản thân có ý tứ. Nàng thấy được bản thân nghiêm cẩn diễn trò bộ dáng, từ đây yêu bản thân. Đậu Minh Húc cảm xúc mênh mông, muốn thông qua mời Quân Nhiên ăn cơm chiều, nhân cơ hội thổ lộ tới, kết quả bị nhất đại bóng đèn thiểm mắt bị mù, bóng đèn phi thường không tự chủ, lôi kéo Quân Nhiên thủ hỏi đông hỏi tây, Quân Nhiên, làn da ngươi thế nào bảo dưỡng a? Bình thường đều dùng cái gì đồ trang điểm a? Quân Nhiên, ngủ nhiều thấy, lấy lợi cho thân thể khỏe mạnh, Mạnh Uyển Bạch. Gần nhất kịch bản cân nhắc thế nào? Ngày mai có ta cùng đối thủ của ngươi diễn a, ngươi khả ngàn vạn đừng khách khí nga. Ân, diễn trò ta là nghiêm cẩn. Bất quá, ta cảm thấy ngươi hẳn là cùng Đậu Ảnh Đế thảo luận hạ. Dù sao ngươi cùng đối thủ của hắn diễn tương đối nhiều. Hai người trao đổi đứng lên cũng thoải mái nhiều, Quân Nhiên dừng một chút. Nói, đến mức ta, đương nhiên phải đi tìm ta Tam Vương gia a. Không cho đi, Đậu Minh Húc mặt đen hơn phân nửa. Mạnh Uyển Bạch có chút kinh ngạc, nàng về sau nên thích Tam Vương gia a. Không giao lưu làm sao có thể diễn trò hay? Chúng ta hai cái không giao lưu cũng không phải muốn giống nhau quá. Dù sao ngươi về sau có vấn đề liền tới tìm ta tốt lắm. Ta tùy thời có rảnh. Mạnh Uyển Bạch mâu quang trung mang theo một tia trêu tức, Đậu Ảnh Đế a. Ngươi nói ngươi là không phải là thầm mến chúng ta Quân Nhiên a? Không có, ta đó là minh luyến. Quân Nhiên cười nói, chúng ta hai cái quan hệ so nước trong hoàn thanh triệt đâu. Ngươi sẽ không cần nghi thần nghi quỷ, phải không? Mạnh Uyển Bạch hồ nghi, ánh mắt ở hai người trung gian quét tới quét lui. Về sau, thở dài, ta là không tính toán đi lại đạp này giao du với kẻ xấu. Chỉ là... Quân Nhiên ngươi phải biết rằng, trên mạng nhắn lại đối với ngươi thật bất lợi, Mạnh Uyển Bạch nói. Quân Nhiên biết, nàng hiện tại không gì căn cơ, ở fan trong mắt nàng căn bản là không xứng với Đậu Minh Húc. Không có một tốt đoàn đội cho nàng quan hệ xã hội. Nàng căn bản là ứng phó không được một ít điên cuồng fan. Trừ bỏ quay phim ở ngoài, còn phải đề phòng mỗ ta điên cuồng fan gọi điện thoại đe dọa. Uy hiếp, vụng trộm cho nàng đồ ăn lý kê đơn. Đề nghị của ngươi ta sẽ biết, ta sẽ ở Weibo thượng làm sáng tỏ. Ta cùng Đậu Ảnh Đế không có gì quan hệ. Đậu Minh Húc mặt toàn đen, một bữa cơm ăn là khó có thể nuốt xuống. Chết phu nhân lại bồi binh, ngày không dễ chịu a. Đáng chết Mạnh Uyển Bạch luôn là ở hư của hắn chuyện tốt. Hắn muốn nhường Phùng Tú Thanh hảo hảo thu thập nàng, đến mức Quân Nhiên sao? Nước ấm nấu ếch, chậm rãi đem nhân đôn. Hắn cũng không tin đôn không lạn. Quân Nhiên về đến nhà đã là 9 giờ tối. Hơi chút rèn luyện hạ thân thể. Mở ra TV, cân nhắc kỹ thuật diễn. Hôm sau, buổi sáng 10 điểm, đến phiên nàng cùng Mạnh Uyển Bạch đối thủ diễn. Hết chương.